Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, mới vừa may vào lúc này gặp được ngươi. Hắn còn tới thật. Lại Tiểu Mông đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng. Vốn cho là hắn chỉ là đùa giỡn thôi, không nghĩ đến hắn không chỉ có tới thật, còn tới gõ gian phòng của mình môn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là thật muốn leo lên giường của ta chứ? Ngươi tới gì đó tới? Lại Tiểu Mông mặt đầy tức giận mà mắng. Không biết cô gái khuê phòng là không thể tùy tiện vào sao? Ái chà chà, đến lúc nào rồi? Còn cái gì cô gái không cô gái? Đứng ở cửa thẩm nịnh, trong lời nói tràn đầy tâm tình khẩn trương. Xông trong căn phòng Lại Tiểu Mông hô. Ta nói tỉ tỉ, đều đã thế kỷ 21. Chúng ta có thể hay không đừng như vậy cố thủ thành quy. Ngươi vội vàng mở cửa nha. Ta một người đứng ở cửa rất khẩn trương. Thẩm nịnh thống khổ hô. Tỉ tỉ, van cầu ngươi mở cửa đi. Lúc này, Lại Tiểu Mông lâm vào tình thế khó xử cảnh giới. Thật ra khiến hắn tới gian phòng của mình, cũng không phải là không thể sự tình. Chỉ là vấn đề ở chỗ, gian phòng của mình bên trong tồn tại rất nhiều bí mật. Đầu tiên chính mình lầm phát cho hắn tấm hình kia. Trong hình hoàn cảnh cùng gian phòng của mình một đôi so với. Có thể sẽ để cho hắn ý thức đến. Chồng mông lên nữ nhân chính là ta. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Này nếu như bị hắn cho biết, về sau còn thế nào ngẩng đầu? Không được. Bất kể ngươi nói thế nào, ta chết đều không biết cho ngươi đi vào. Lại Tiểu Mông nghĩa chính ngôn từ mà nói. Bỏ ý niệm này đi. À, này, chấm ngoặc kép, đứng ở cửa thẩm nịnh do dự một chút. Dè đặt hỏi, vậy nếu không, ngươi đến trong phòng ta ngủ có thể không? Nghe được thẩm nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đồng thời một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm cuốn sạch lấy nàng toàn thân. Người này tối nay đến tột cùng thế nào? Không để cho hắn leo lên giường của ta, liền muốn để cho ta leo lên hắn giường. Phi, đồ lưu manh. Lại Tiểu Mông tức giận nổi giận nói. Lập tức xéo ngay cho ta. Ngươi có thể là hiểu lầm ta rồi. Thẩm nịnh đứng ở cửa lo lắng hô. Ta nói ngủ chung, không phải chăn lớn cùng ngủ chung. Chính là, ta ngả ra đất nghỉ, mà ngươi giường ngủ, hai người chúng ta ngủ cùng gian phòng. Nguyên lai không phải chăn lớn cùng ngủ. Lại Tiểu Mông hơi nhíu chính mình chân mày, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Đồ lưu manh, này nửa câu sau lời còn rất áp vận. Ai, làm sao bây giờ? Ai bảo hắn làm cho mình động lòng? Ta còn là đi theo đi. Chậm rãi từ trên giường đứng dậy, cầm điện thoại di động lên mang dép, nơi tay cơ ánh đèn chiếu xuống, mở ra gian phòng của mình môn, liền thấy trước mắt cái này xú nam nhân, chính ôm một cái gối, đáng thương đứng ở cửa, kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, nhìn đến khiến người buồn cười. Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông phốc thử một tiếng liền bật cười. Quỷ nhát gan, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mặt đầy ngạo kiều nói. Không nghĩ tới ngươi một cái siêu cấp học bá, chỉ là nhìn cái mảng kinh dị mà thôi, lại đem ngươi dọa cho thành bộ dáng này. Thẩm nịnh cười khan, nhẹ giọng nói, ngươi đều có nhược điểm sao? Hừ, ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta đem chăn đệm gối ôm tới. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói, ừ, muốn ta giúp một tay sao? Thẩm nịnh hỏi, không, cần, muốn. Lại Tiểu Mông dùng sức kêu lên ba chữ, sau đó lạch cạch một tiếng liền khép cửa phòng lại, đem thẩm nịnh lẻ loi nhét vào tại chỗ. Không tới 2 phút thời gian, Lại Tiểu Mông tiện ôm chăn đệm gối, xuất hiện ở thẩm nịnh trước mặt. Trước đó nói rõ, ta phải ngủ giường. Hơn nữa, ngươi bây giờ cho ta xin thề, tối hôm nay ngươi biết đàng hoàng, sẽ không lén lén lút lút làm một ít thấp hèn sự tình. Lại Tiểu Mông nghiêm túc nói, không phải, chấm ngoặc kép, đầu tiên khẳng định cho ngươi giường ngủ, nhưng mặt sau này chuyện gì xảy ra, Thẩm Nịnh nghiêm túc hỏi. Cái gì gọi là lén lén lút lút làm một ít thấp hèn sự tình? Ngươi muốn rõ ràng, ta là học bá, ta một thân chính khí. Làm sao có thể làm hèn mọn sự tình? Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Khuôn mặt tuấn tú dâng lên nhiều chút nhuận hồng. Chít chít ô ô nói. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Ở dưới lầu thời điểm. Ngươi len lén sờ cái mông ta. Ngoặc kép, ái chà chà. Thật là tức giận nha. Không nghĩ đến một bước đạp sai suốt đời sai. Ta làm sao lại mò tới nàng cái mông? Mấu chốt còn không có cảm giác. Bất thình lình nội tâm độc thoại. Vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Không nhịn được liếc hắn một cái. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Khí tức giận cái gì nha. Cũng không phải là ta cho ngươi không có cảm giác. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thật ra nhân sinh tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái nào trước sẽ đến. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Cho nên mời ngươi không cần để ý ta sờ ngươi cái mông chuyện này. Để cho chúng ta vén lên một trang này. Đi nghênh đón tốt đẹp ngày mai. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông bị dao động què rồi. Đột nhiên cảm giác, Thẩm Nịnh tự hồ nói rất có đạo lý. Được rồi, chúng ta vội vàng trở về phòng đi. Thẩm Nịnh ôm chính mình gối. Thúc giục, ngày mai còn muốn đi học đây. Ồ, chấm ngoặc kép, dạ, tĩnh lặng. Lại tiểu mông nằm ở trên giường. Mà bên trên giường là đánh chăn đệm nằm dưới đất Thẩm Nịnh. Này tối lửa tắt đèn lại yên tĩnh không tiếng động. Với nhau có khả năng nghe được đối phương tiếng hít thở. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Ngươi nói nếu như chúng ta hai người không có gặp nhau mà nói. Hiện tại hội là dạng gì nhân sinh à? Dứt lời, hơi ngồi dậy thân thể mình. Cùi trỏ đặt tại ván giường lên, bàn tay chống giữ chính mình quai hàm, nghiêm túc nhìn nằm trên đất cái này xú nam nhân. Ây, chấm ngoặc kép, nếu như ta không có gặp được ngươi mà nói, ta muốn chính mình, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trần chờ một chút, tiếp tục nói, hẳn là giống như trước đây, ban ngày ở trong trường học ngủ, buổi tối suốt đêm đánh du hí, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bĩu môi, nhìn Thẩm Nịnh kia mờ nhạt gương mặt, nhỏ giọng nói, nếu như ta không có gặp được ngươi mà nói, ta muốn chính mình mỗi ngày đều sẽ rất tuyệt vọng đi. Nói xong, dừng lại phiến hứa, lại tiểu mông cắn xuống chính mình cánh môi, nhỏ như mũi kêu kiến vậy đạo, cảm ơn ngươi, Thẩm Nịnh, lúc này lại tiểu mông cẩn thận lắng nghe nội tâm của hắn độc thoại. Đáng tiếc. Không có bất kỳ hắn tiếng lòng vang vọng tại trong đầu của chính mình. Nhất thời một cỗ thất vọng tình cảm theo sâu trong nội tâm dâng lên. Về phần tại sao thất vọng, có lẽ là bởi vì tự mình nói ra đào tâm ổ mà nói. Nhưng không có được đối phương bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí không có trong lòng hắn nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Ngay tại lại tiểu mông không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên, Thẩm Nịnh lên tiếng. Khả năng này chính là thiên ý đi. Chấm ngoặc kép, tổng có một người hội nhặt lên cái kia thất linh bát lạc ngươi. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại. Bình tĩnh nói. Mà ta lại mới vừa may ở nơi này thời gian điểm lên gặp ngươi. PS, yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Yêu cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.